Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đi quá mau không muốn điện thoại chính là cặn bã nam. Trần Tử nghiêng đầu một ông, một ngụm hồng trà uống hết, đột nhiên cắm ở cổ họng, lại nhìn công chúa, ngâm trong bồn tắm lúc nhìn thấy Lý Diêu cũng không có tị húy. Chỉ là đỏ mặt hai tay ôm ngực, nàng phảng phất minh bạch cái gì. Cứ việc công chúa còn không có thoát ly thiếu nữ phạm trù. Nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất trên người công chúa. Thấy được thiếu nữ thần thái, lại nhìn Lý Diêu cũng không tị húy nhãn thần. Thực trùy, có thể Trần Tử Nghiên thật sự là không minh bạch. Kia thế nhưng là gần đây không gần nam sắc trầm ngư công chúa. Mà lại niên kỳ cũng không lớn. Không cần thiết vội vã lớn lên. Lý Diêu mạnh thì mạnh. Mị lực có như thế lớn sao? Nàng âm thầm nhìn kỹ mắt cái này nam nhân. Là thật đẹp trai. Chỉ là không chút nào để ý hình tượng mà thôi. Một thân mị lực bị kiếm thánh cường đại che đậy hơn phân nửa. Dáng vóc cũng rất tốt. Cái cao, cân xứng. Chính là trước kia áo choàng có chút quá phục cổ. Cũng may hôm nay không xuyên ra đến. Chắc là làm mất rồi. Một thân thanh y bội kiếm. Được rồi. Vẫn là không đề cập tới bội kiếm. Nhìn kỹ, Lý Diêu mị lực nội tình rất không tệ. Nhưng là cách ăn mặc cũng quá thẳng nam. Nếu là hắn hơi đem tự mình thu dọn một cái. Phù hợp ngay lập tức nữ nhân thẩm mỹ. Hẳn là sẽ có còn rất nhiều nữ nhân lấy lại. Nhưng dù cho như thế. Hắn vẫn là không tốn sức chút nào cầm xuống hồ bạn tinh không ai dám đụng yêu bà. Cầm xuống hoàng đế tâm đầu nhục. Từ nhỏ đẹp đến đại kham xưng toàn bộ hệ ngân hà đế quốc thần tượng. Tựa hồ còn cùng phản quân hỏa hồ cũng quan hệ không ít. Còn có hạ nại, những này nữ nhân không có một cái là hoa si. Tự thân đều là phi thường ưu tú. Thậm chí đỉnh tiêm tồn tại. Nàng ngược lại là coi thường mị lực của người đàn ông này. Vốn cho rằng chỉ là cái độc thân sắc lang. Trần Tử Nghiên đối chuyện của nữ nhân. Xem rất rõ ràng. Nhưng mà thủy tâm vẫn là một mặt mộng, đối người trưởng thành thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Bận bịu tránh đi nhãn thần. Nói, có lẽ, ta nên thay cái thời gian tìm ngươi. Công chúa khôi phục trấn định. Nói, ta chỉ có hiện tại có rảnh rỗi. Lý Diêu cũng không tốt hàn huyên cái gì. Thẳng nói ra, kỳ thật ta có một việc nghĩ thỉnh ngươi giúp. Công chúa lễ phép nói, Lý tiên sinh đã cứu ta, đủ khả năng sự tình trầm ngư sẽ không từ chối. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm hai người. Lý Diêu lấy ra thủy tâm phụ mẫu đen trắng chiếu. Đây là thủy tâm phụ mẫu, 12 năm trước bị ngư dân bắt đi. Ta chỗ này có đại khái ảnh chụp, có ngư nhân thôn lưu lại trưởng ấn cùng huyết mạch. Có lẽ công chúa có thể dựa vào đế quốc hệ thống theo dõi hỗ trợ tìm một cái. Trầm ngư nghiêm túc, nghĩ nghĩ, chỉ là biểu lộ hơi có chút thanh đạm. 12 năm hẳn là còn có hy vọng. Cụ thể số liệu lát nữa nhường Trần tỷ tỷ phát cho ta. Ngươi còn có chuyện khác sao? Lý Diêu lắc đầu, chuyện khác lần sau gặp mặt rồi nói sau. Bảo trọng, Trầm ngư mặt không thay đổi cúp điện thoại. Một bên Trần Tử Nghiên xem tức giận, hận không thể một cước cho Lý Diêu đạp lan. Ngươi không phải có hai cái nữ nhi sao? Làm sao hống liên tục nữ hài cũng sẽ không? Lý Diêu nghĩ thầm, ta giáo dục Lý Niệm là côn bổng phía dưới gia hiếu nữ. Hoặc là sớm nhường nàng nhóm cảm thụ vốn liếng xã hội tính tàn khốc. Không tồn tại dỗ ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, buồn nôn tại trên điện thoại khó mà nói đi. Ở trước mặt mới có bầu không khí. Trần Tử Nghiên hừ lạnh cười một tiếng. À... Ta xem ngươi là làm mặt dỗ nữ hài. Bầu không khí đến tốt làm chuyện xấu. Nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới động vật. Cái này thời điểm, Trần Tử Nghiên nhận được một phần đến từ giám định phòng vẽ truyền thần. Người đạn đạo báo cáo ra. Đạn đạo bản thân thiết kế rất tinh diệu. Nhưng sửa đổi hàng hệ điện thống. Nhóm chúng ta không cho được quá cao giá. Xem ở bằng hữu một trận. Một cái 2000 vạn bộ dạng này. Cái này giá cả kỳ thật không thấp. Thời đại vũ trụ, Đế quốc binh khí khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Rất nhiều hủy thiên diệt địa vũ khí đều có thể nhẹ vốn đại lượng sản xuất ra. Bình thường tới nói, một khỏa trung cấp đường xa đối địa đạo đạn giá cả không cao hơn 1.000 vạn tinh tệ, đủ để phá hủy một cái trấn nhỏ. Hoàng gia tinh tước hào tập kích cốc thần tinh lúc trước phát xạ 7 viên đạn đạo, chính là cái này cấp bậc. Lý Diêu lúc ấy còn chặt một cái, đóng gói bán cho quân cách mạng. Kia đạn đạo thế nhưng là có dài 2 trượng, 2 thước to, mà Lý Diêu lần này mang về đạn đạo chỉ có dài 2 mét, nửa thước to, hơi lớn như vậy đạn đạo, 2.000 vạn giá cả thật không thấp, được chưa? Lý Diêu cũng rất thẳng thắn. Trần Tử Nghiên bưng chén trà, có chút hăng hái nói, ngươi còn có đồ vật khác muốn bán không? Ngươi làm bảo bối bình thường tương đối ít thấy, rất nhanh liền chuyển tay. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới, mình còn có một cái tại đồ thạch quán mua long cốt hài cốt, cùng một cái cùng loại minh hoàn takoyaki hoàn tử, là có khác bảo bối, nhưng tạm thời không thể bán, ta phải trở về nghiên cứu một chút. Trần Tử Nghiên khẽ vuốt cằm, lập tức nhắc nhở, ngươi đem công chúa điện thoại nhớ một cái, lần sau không muốn từ ta chuyển liên hệ. Lý Diêu nghĩ thầm, Phi Phi tình báo không sai, cái này nữ nhân thật đúng là cung đình phái, khắp nơi là công chúa suy nghĩ. Đa tạ. Lý Diêu không có ở Quý Hiếm Các lưu lại quá lâu, cùng Trần Tử Nghiên nói chuyện phiếm vài câu, liền dẫn Thủy Tâm lên thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ bay quay về Hồ Bạn Tinh. Trên đường đi, Thủy Tâm tung bay ở khoang điều khiển kiếm khí thủy cầu bên trong, cuộn tròn lấy thân thể ôm ngực, kiều nộn đỏ mặt nhào nhào, trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi, Lý tiền bối. Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí, thình lình tới câu, Lý Diêu cảm giác câu nói này quá sinh phân, nhưng lại không muốn như vậy khó xử trò chuyện xuống dưới. Liền buông xuống báo chí cùng chén trà, nghiêng đầu lại, thẳng vào chủ đề nói. Vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Thủy Tâm đỏ mặt, lỗ tai nóng lên, nhỏ giọng nói. Thủy Tâm không phải nhân loại nữ tử, không có cách nào cùng Lý tiền bối làm loại sự tình này. Đời này chỉ có thể là Lý tiền bối làm trâu làm ngựa. Lý Diêu mắt nhìn, đứa nhỏ này hiển nhiên là nhìn thấy công chúa thẹn thùng bộ dáng, cũng đi theo mới biết yêu. Chỉ là cảm giác thân thể của mình không ghép đôi, trong lòng có chút tự ti. Lý Diêu bưng chén nhỏ đứng dậy, đi đến Thủy Tâm thủy cầu trước, hiếu kỳ hỏi, các ngươi ngư nhân là thế nào sinh tiểu hài? Thủy Tâm bản năng xúc lên đuôi cá, thanh âm nhỏ đến nhanh nghe không được. Thủy Tâm không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu suy đoán, đuôi cá hẳn là có tư mật. Bất quá hắn cũng không phải nhà sinh vật học, không xác định những thứ này. Vô luận như thế nào, hắn ưa thích mỹ nhân ngư là căn cứ vào cao thượng thẩm mỹ, mà không phải loại kia sắc sự tình. Người không biết rõ, không quan hệ. Ngân Nguyệt thầy cái gì cũng biết rõ. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, đúng lúc này, Ngân Nguyệt gọi điện thoại tới. Ngươi mau trở lại, quán rượu có người nháo sự. Lý Diêu sững sờ, thật đúng là chuyện hiếm lạ. Cái này cũng 210 thế kỷ, còn có người dám ở song tử quán rượu nháo sự. Hình vệ ti đâu? Ngân Nguyệt nói, hình ti trưởng tới, nhưng đối phương tựa như là người của quân bộ. Liền hình ti trưởng cũng không dám động. Lý Diêu hỏi, bọn hắn có đánh nện cái gì sao? Ngân Nguyệt lắc đầu. Thế thì không có. Vào chỗ tại kia uống rượu, dọa đến khác khách nhân không dám vào cửa. Thật là lớn quan uy a. Ta lập tức trở về. Lý Diêu nói lập tức quay lại. Cũng không có hoành độ hư không mở kiếm khí thông đạo trở về, mang phi thuyền cưỡng ép hoành độ hư không thuấn di. Liền hắn cũng rất phí sức, tiêu hao quá lớn, tính không ra. Dù sao đối phương cũng không có can đảm thật nháo sự. Hắn liền dựa theo phi thuyền bình thường oáp bay trở về. Trở lại Hồ Bạn Tinh lúc, sắc trời đã chậm, toàn bộ quán rượu bao phủ tại lạnh lùng kiếm khí bên trong. Phảng phất có một tòa nguy nga đại sơn đặt ở quán rượu trên không, để cho người ta không thở nổi. Người đi trên đường cũng không dám tới gần. Đến xem mỹ nhân ngư du khách còn không có tán đi. khoảng chừng cửa hàng cũng rất náo nhiệt. Chỉ có song từ quán rượu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Lãnh Lãnh Thanh Thanh, Hình Ngọc Lâm dẫn đội canh giữ ở cửa ra vào không dám tiến vào. Hiếm thấy mặc vào một thân quy củ đồng phục cảnh sát. Sắc mặt âm trầm, cầm kiếm tay cũng đang run. Có thể thấy được hắn áp lực chi lớn. Lần này là trung tâm người của quân bộ. Người cho chút mặt mũi có được hay không? Nguyên lai áp lực đến từ nơi này sao? Người thế nhưng là Bạch Dạ Kỳ hạ nhất tinh cảnh sát trưởng. Có lẽ so đối phương cấp bậc còn cao. Đừng nhìn nhẹ tự mình. Lý Diêu ngừng thuyền tốt. Nhường Thủy Tâm đi quầy hàng tìm lão bản nương. Tự mình chậm ung dung từ cửa chính tiến vào quán rượu. Trong tử quán hết thảy liền ba người. Ba cái mặc quân trang nam nhân. Ngồi tại Lý Diêu thường ngồi nơi hẻo lánh bên trong. Cúi đầu uống rượu. Không có dùng bữa. Trong đó một người. Mặc vẫn là bạc quân bào. Phù hiệu trên tay áo trên may một cái vàng óng ánh tinh đánh dấu. Thiếu tướng. So ga nhơ thượng tá quân hàm còn cao. Hơn nữa còn là đế quốc trung tâm thiếu tướng. Hắn cánh tay trái có thêm một đạo ngân thụ nhánh hình dạng phù hiệu tay áo. Người không tính cao lớn. Hơi mập. Hơi cần. Một đôi mắt oa rất sâu. Có vẻ thâm thúy mà u ám. Eo đeo một thanh đoản kiếm. Nhưng kiếm khí rất ủ rột. Lộ ra một loại cực tinh tế ma kiếm khí tức. Cái này rất ít gặp. Lý Diêu gặp qua không ít ma kiếm võ sĩ. Hình Ngọc Lâm một nửa ma kiếm. Còn Nhím Nam cắm ngược ma kiếm. Phương Phiến Di lá bài ma kiếm. Bọn hắn ma kiếm khí tức cũng rất yêu nghiệt. Mà trước mắt nam nhân kiếm khí lại phá lệ hợp quy tắc. Để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Mà bao phủ quán rượu kiếm áp. Chính là đến từ vị này thiếu tướng. Lý Diêu vào cửa. Ba người vẫn như cụ cúi đầu uống rượu. Không nói một lời. Cũng không ngẩng đầu lên xem Lý Diêu một cái. Lý Diêu nhấc chân một bước. Người đã tại một vị sĩ quan bên người ngồi xuống. Tiện tay bưng lên ba người bầu rượu. Tự rót tự uống một chén. Mở miệng nói. Hôm nay hồ bạn tinh du khách nhiều như vậy. Quán rượu lại Lãnh Lãnh Thanh Thanh. Nếu như không có lớn ngạch ủy thác tìm ta. Liền xem như đế quốc thiếu tướng cũng phải bò ra ngoài. Khẩu khí thật lớn. Lý Diêu đối diện đê giai sĩ quan gầm thét một tiếng. Vỗ mạnh một cái bàn. Lại bị bên cạnh ma kiếm thiếu tướng đè lại cổ tay. Thủ trưởng không hạ xuống. Thiếu tướng thu tay lại. Thăm thẳm nâng lên chén nhỏ. Bắt đầu đếm kỹ Lý Diêu hai tháng qua đối đế quốc làm ra anh hùng sự tích tinh tế vạn sự phòng Lý. Diêu, hai tháng trước, người cướp đi Hoắc Lâm trung tá thuyền hàng. Về sau đem bàn cổ quân khu cóc trung úy đánh vào y viện. Bàn cổ quân khu đặc vụ sĩ quan Giang Lâm Phong trung tá cũng bị ngươi giết. Một tháng trước ngươi lại giết thất tinh tập đoàn đại công tử Mộ Dung. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu sững sờ. Cái này Giang Lâm Phong thế mà cũng là quân bộ đặc vụ. Vì cái gì quân bộ đặc vụ muốn điều tra phép ma nam tước thí nghiệm? Quân bộ cùng quý tộc vẫn là hai cái bè cánh sao? Lý Diêu nhấp miệng chúc Diệp Thanh. Chỉ nói, ta miễn phí giúp quân bộ dọn dẹp sâu mọt. Các ngươi không phải đến cảm tạ ta sao? Ma kiếm thiếu tướng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Đế quốc sở dĩ một mực không có đối ngươi động thủ. Là bởi vì quân bộ có người đem những này sự tình nhấn xuống tới. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là Trầm Ngư công chúa? Nếu như Trầm Ngư công chúa đã sớm biết hắn. Đặc biệt mời hắn đi Dực Hải Tinh. Đằng sau cứu vớt ngư nhân thôn. Chỉ bài sát tập kích. Thậm chí cùng một chỗ trưởng thành. Chẳng lẽ hết thảy sự tình đều là nàng an bài? Lý Diêu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khẩn trương hỏi. Là ai? Thiếu tướng nói, Victoria công chúa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.